Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 293, trùng hợp. Hai người trước mắt là một gian trang hoàng khảo cứu quán rượu. Ngoài phòng trên mặt tường đủ loại bò tường. Xanh biếc lá cây hướng về ánh mặt trời phương hướng leo lên kéo dài tới. Môn là một tấm cũ kỹ nhưng cũng sạch sẽ cao su cửa gỗ. Quán rượu hai bên mở ra mấy phiến trong suốt cửa sổ thủy tinh. Lúc ẩn lúc hiện có thể trông thấy bên trong vài tờ tiểu bàn vuông. Trước bàn ngồi mấy cái tử khách quán rượu không có tên tuổi. Có thể là quán rượu chủ nhân thừa nhận này cũng không tất yếu đẩy ra cửa gỗ. Ngoài phòng tia sáng lập tức bị bên trong mờ mịt gạch thạch hấp thu. Toàn bộ vách tường đều chọn dùng chính là màu đen đá cẩm thạch. Mặt trên mang theo mấy chi tương đương phục cổ cũ kỹ cây đuốc. Có một loại thời gian ý nhị ở trong đó. Hỏa diễm tỏa ra lờ mờ ánh sáng. Có vẻ giàu có cách điệu những này đều không phải nhất làm cho người kinh dị. Nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là. Là cái này quán ba chủ nhân hắn là một thớt bán nhân mã. Sen to, giờ khắc này chính lê hắn nửa người dưới tứ chi ở trong tửu quán qua lại. Cường tráng cánh tay bưng mâm, có vẻ thành thạo điêu luyện. Xem ra, là kiêm nhiệm tửu bảo công tác hành động của hắn rất mau lẹ. Ở hình cung cao su mộc quầy ba cùng bàn rượu trong lúc đó nhanh chóng ngang qua đến hai bình rượu. Zoom, một cái tửu khách lớn tiếng gọi vào. Vị này bán nhân mã, sen to, tiên sinh lại rất nhanh đuổi tới, xem ra nước Pháp ở phương diện này thật sự tương đương mở ra. Malfoy ngồi ở một tấm ghế bành lên, tinh tế đánh giá vị này bán nhân mã, sen to, quán rượu ông chủ cự nhân cùng người bình thường hỗn huyết. Maxim phu nhân, cũng có thể ở nước Pháp ma Pháp trường học có thể đảm nhiệm hiệu trưởng. Cũng đủ để nhìn ra bọn họ đối với những này cũng không coi trọng đương nhiên. Fleur ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói. Tất cả có trí khôn sinh vật đều là trị cho chúng ta tôn trọng. Cũng không tồn tại cái gì cao thấp quý tiện phân chia có thể đi. Malfoy lắc lắc đầu. Cũng không có phụ họa Fleur hay vị cần gì không. Đang lúc này, vị kia bán nhân mã. Sen to, chủ quán đã đi tới trước người hai người bên bàn gỗ. Hỏi thăm tới đến, trên bàn gỗ hiện tại bày ra một tấm vàng nhạt chữ ma khăn bàn. Chỉ là mặt trên không có bày ra rượu, hay chén phổ thông rượu vang là tốt rồi, Malfoy gật gù nước. Pháp rượu vang là rất nổi danh, còn xa xỉ rượu, phù thủy xã hội và mago xã hội chắc chắn sẽ không là một cái hàng hiệu. Hơn nữa chính hắn đối với những này cũng không nóng lòng hàng xa xỉ là thoát ly cụ thể giá trị sử. Dụng mà dùng để biểu lộ ra địa vị xã hội vật phẩm. Càng nhiều thời điểm, là làm một loại biểu thị chính mình giai cấp phù hiệu, được rồi. Tiên sinh, vị này bán nhân mã. Sen to, chủ quán gật gật đầu một người phụ nữ đi rồi đẩy cửa đi vào. Cây đuốc lờ mờ ánh sáng chiếu rọi ở trên tóc của nàng. Tỏa ra kinh dị cảm giác thần bí. Đó là một loại tươi đẹp từ la lan sắc. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người thậm chí có nam nhân thổi bay huýt sáo cho dù khuôn mặt không phải quá mức diễm lệ, vẻn vẹn chỉ là phổ thông. Này một con mái tóc cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt cũng thật là bám dai như đìa. Malfoy nhíu mày lên, lập tức rất nhanh vuốt lên. Bởi vì hắn không có nhìn thấy Lupin bóng người. Nhìn dáng dấp vị này thần sáng. Aura, nữ sĩ dáng dấp. Cũng không phải chấp hành nhiệm vụ trạng thái chỉ thấy ánh mắt của nàng bên trong ánh mắt tản mạn. Khóe mắt tựa hồ còn có nước mắt. Thật giống như một cái thất tình. Đến đây mua tí thương tâm nữ nhân Malfoy càng muốn tin tưởng. Đây là một cái trùng hợp này xác thực là một cái trùng hợp Lupin ở lúc đó bị chọc ghẹo một phen sau. Đó, liền từ bỏ lần theo quyết định. Dù sao vậy cũng chỉ là chính hắn nhất thời không quá có căn cứ hoài nghi. Bị đối phương phát hiện đồng thời nhìn thấu chọc ghẹo, cũng không phải cái gì quá mức chuyện kỳ quái hơn nữa hắn đối với mình thoát khỏi lần theo năng. Lực vẫn rất có tự tin, nàng rất đẹp sao? Ta không cảm thấy, Fleur có chút không cam lòng nhìn Malfoy đưa ánh mắt ném đến tong trên người. Đây là vừa nãy thần sáng. Aura, vị kia hợp tác. Ta nhìn nàng chỉ là sợ bị hoài nghi mà thôi. Malfoy giải thích, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Fleur thế mới biết nguyên do, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Không lại đi xem Tong Trang làm cái gì đều không phát sinh là tốt rồi. Này phải là một trùng hợp, Malfoy nhẹ giọng nói rằng. Sau đó giơ lên trước mặt đã đưa lên chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, quá nhiều cồn sẽ ảnh hưởng người phán đoán. Có điều thích lượng vẫn là không ngại, vị tiểu thư này. Ta có thể không có vinh hạnh xin ngươi uống một chén rượu. Một người đàn ông đi lặng lẽ đến Tong bên người, tùy tiện đến gần nói một cái, tay ngả ngớn leo lên bả vai của nàng, lăn. Tong lạnh nhạt nói. Lúc này tóc của nàng cấp tốc hiếm thấy đã biến thành màu đen. Nhỏ nhỏ hình vuông bàn rượu bắt đầu run rẩy, chén rượu trên bàn đột nhiên nhảy nhót lên. Phòng trong chất lỏng tung tóe. Rồi cái này đến gần nam nhân, một mặt nam nhân phẫn nộ rút ra ma trượng. Nhiên hậu Đường Khắc Tư nhanh hơn hắn, trừ ngươi vũ khí. Kịch liệt ánh sáng ở đen kịt trong quán rượu lóe lên liền qua. Nam nhân trong nháy mắt bị lực xung kích cực lớn đẩy đến trên tường. Sau đó từ ở giữa chậm rãi trượt rơi xuống. Hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, Harrison Harriman, người nước Anh, từng ở Anh quốc phố lớn đối với một vị nữ tính mago sử dụng mê hoặc chú. Bị phát hiện sau tập kích thần sáng, Aura, phản kháng bắt lấy, sau chạy trốn đến Bắc Mỹ Châu, gần mặt trời mọc hiện tại nước Pháp, ứng nước Pháp bộ phép thuật yêu cầu. Do gió liên hợp bắt lấy Tong lạnh lùng nói, người đàn ông kia trên mặt ngay lập tức sẽ cho nguội. Một mảnh tốt đi. Phán đoán sai lầm, Malfoy nhún vai một cái. Ngoẹo cổ cùng Fleur nói rằng, là đến làm chính sự. Có điều cùng chúng ta không quan hệ, hành động không sai, trong lòng hắn nói bổ sung. Sắc trời dần trầm, ánh mặt trời sáng rỡ dần dần biến mất, màn đêm buông xuống, cùng mago xã hội ở trong nghe hồng ăn chơi trác táng tuyệt nhiên không giống, chính là chợ ở trong mỗi gia cửa hàng, đều tới tiệm của mình phô trước cửa treo lên một cái tương tự đèn lồng tiểu vật, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Những kia quán vỉa hè chủ nhân cũng thu nạp chính mình quầy hàng quán trọ chủ nhân ánh mắt ở trên. Người của hai người qua lại nhìn quét, đánh giá mấy gian phòng. Một gian, Fleur nhất thời trợn to hai mắt. Mỹ lệ chạm con ngươi màu xanh lam ở trong tràn ngập khó mà tin nổi tâm tình. Nhìn chòng chọc vào Malfoy, trên mặt đột nhiên trải lên một tầng nhàn nhạt hồng hà. Ngươi không về thăm nhà một chút sao? Này phòng nhưng là ta một người, Malfoy chậm rãi nói, có thể không? Fleur có chút chần chờ, nhưng vừa vui mừng hỏi, thoáng qua liền bỏ qua vừa nãy có chút ngượng ngùng tâm tình. Đương nhiên, Malfoy nhún vai một cái, không thèm để ý nói, ngươi nhìn qua có chút mất tập trung. Chuyện này đối với tương lai hành động của chúng ta tương đương bất lợi. Ta cũng không muốn muốn một cái phân thần trợ thủ, nếu như ngươi liền như vậy triệt để trở lại. Kỳ thực cũng là một cái kết quả không tệ, đương nhiên sẽ không. Fleur liền vội vàng nói, ta sẽ không để cho bọn họ phát hiện ta. Ta chỉ có thể về đi xem. Thế nào? Ngày mai ta cùng ngươi ở đây hội hợp. Chuyện này đối với nàng mà nói là cái cơ hội hiếm có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.